Tổ huấn, chương 35, phong hồi lộ truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, phong hồi lộ truyền. Mộng Khê rốt cục uống xong rồi trà, chống lại nhị gia kia nổi giận, ánh mắt nhẹ giọng hỏi, nhị gia vừa rồi nói không phải Hồng Ngọc lỗi, có không ngay trước mặt Tô mẹ cùng thiếp nói rõ ràng chút, chẳng lẽ không đúng Hồng Ngọc câu dẫn nhị gia? Tô mẹ cùng Hồng Châu Hồng Ngọc nghe xong lời này, nhất thời cả kinh, sắc mặt trắng bệch, này nhị nãi nãi không muốn sống nữa, có thể nào bức nhị gia nói ra như vậy, có thương tích thể diện trong lời nói. Phách một tiếng, Tiêu Tuấn cái trán gân xanh bạo khởi, sinh sôi chụp nát giường kỳ thượng cái cốc, huyết theo bàn tay chảy xuống dưới, Hồng Châu bận đứng dậy chạy tới chào nhị gia thủ, bị nhị gia một phen vung ra, Hồng Ngọc chỉ ngây ngốc xem nhị gia kinh nói không ra lời, Hồng Châu lúc này đã xuất hiện khóc nức nở, lại xoay người phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nhị nãi nãi, nô tỳ cầu ngài, đừng náo loạn, đừng như vậy nghiêm túc, ra thân thể vừa khéo, vừa muốn bị thức phá hư, nô tỳ cho ngài dập đầu. Hồng Châu lúc này còn kém kêu nhị nãi nãi thân mẹ. Tổ mẹ cũng ngồi không yên, nhị gia nhưng là nàng xem lớn lên, tu dưỡng thần kỳ hảo, luôn một trương lãnh băng băng mặt, không ôn không hòa, nhìn không ra cảm xúc, nhân xưng mặt lạnh diêm quân, khi nào thì như vậy thất thố qua. Huống chi đối một nữ nhân, cũng cả kinh đứng dậy quỳ gối nhị nãi nãi trước mặt. Nhị nãi nãi, lão nô mặt dày cầu ngài, đừng nữa náo loạn, này không, nhị gia đều nói nhuyễn nói, ngài chuyển biến tốt hãy thu đi, lão nô cũng cho ngài dập đầu. Mộng Khê chỉ đoan trang ngồi ở kia cũng không ngôn ngữ. Tiêu Tuấn gặp nhiều người như vậy cầu tình, nhị nãi nãi chỉ thượng Phật giống nhau ngồi ở kia, lạnh nhạt xem hắn, dường như căn bản không biết hắn đã nổi giận, còn chờ thảo thưởng, dường như thật sự là đáng đánh đòn thực, như vậy thương thể diện trong lời nói hắn là chết sống cũng nói không nên lời, mạnh đứng dậy, một cước đá ngã lăn bên giường Tiểu Kỳ cũng không quay đầu lại hướng cửa ngoại đi đến. Mộng Khê gặp nhị gia bạo đi, muốn tránh nhân, mặt cũng trầm xuống dưới, không có lạnh nhạt thong dong, hảo ngươi cái Tiêu nhị gia, ngươi thể diện tưởng thật còn hơn một cái rõ rõ ràng mạng người. Nô tài mệnh ở trong mắt ngươi liền như thế hèn hạ, thật sự là heo chó không bằng súc sinh. Đối nhị gia hảo cảm nhất thời toàn vô, nhất thời giận theo trong lòng khởi, ác theo đảm biên sinh, dựa vào ta cũng không tin này một phòng nhân, thực đều nhẫn tâm xem Hồng Ngọc đi tìm chết. Mặt trầm xuống, hô thanh. Người tới, một tiếng quát nhẹ, đánh thức trong phòng đã sợ ngây người vài người, Hồng Châu Hồng Ngọc lần đầu tiên gặp nhị nãi nãi kéo sụ mặt, thấy nàng muốn động thật, hai người sợ tới mức liền đi mang lăn chạy đến nhị gia bên người, gắt gao ôm lấy nhị gia chân, Hồng Ngọc khóc cầu xin nhị gia. Nhị gia, nô tỳ cầu ngài, xem ở nô tỳ từ nhỏ ngay tại bên người ngài hầu hạ phân thượng, đừng cùng nãi nãi náo loạn, nô tỳ sai lầm rồi, nô tỳ đáng chết, nô tỳ chết không luyến tiếc, chính là nô tỳ cha mẹ liền nô tỳ này một cái nữ nhi, nhị gia, nô tỳ cầu ngài, xin thương xót đi. Nhị gia, xem ở Hồng Ngọc nhất tiểu liền đi theo ngài, ngài ốm đau ở giường này mấy tháng, Hồng Ngọc cực nhọc cả ngày cả đêm hầu hạ ngài phân thượng, cũng đừng cùng nhị nãi nãi náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Châu cũng tận tình khuyên bảo kể ra Hồng Ngọc tố ngày tình phân, hai người lúc này đều minh bạch nhị gia cùng nhị nãi nãi đấu khí, Hồng Ngọc trùng hợp thành vật hy sinh, các nàng mệnh bản không đáng giá tiền, hai người thực càng đấu ngoan, người này cũng nhất định phải chết, nhị nãi nãi vào cửa tiền, nàng điêu ngoa tùy hứng ở Bình Dương trong thành nhưng là có tiếng, lúc này đã ngoan quyết tâm đến, là không cầu chỉ có thể cầu nhị gia niệm ở ngày xưa tình phân thượng trước nhuyễn xuống dưới. Tiêu Tuấn dù sao lâu bệnh mới khỏi, thân thể thắng nhược, một trận nổi giận, đã tháo nước sở hữu khí lực, đáng thương hắn một đại nam nhân, dám bị hai cái nha hoàn ôm lấy, động không được nửa phần, quay đầu xem hướng Mộng Suối, thấy nàng cũng không có ngày thường lạnh nhạt, nhưng lại cũng là vẻ mặt vẻ giận dữ, này hay là hắn lần đầu tiên thấy nàng hiện ra tức giận, nội tâm không tồn tại dâng lên một cỗ khiếp ý, thầm nghĩ. Nàng là quyết tâm, cúi đầu xem hầu hạ hắn nhiều năm hai cái nha đầu chính vẻ mặt cầu xin nhìn nàng, thân mình một cái lảo đảo, hiểm hiểm địa đỡ khung cửa, sắc mặt nhưng lại thương bạch khởi đến, Tô mẹ thấy vậy tình hình, bận đứng dậy tiến lên, đỡ Tiêu Tuấn, nói. Xem đem nhị gia khí, này nhị gia bệnh vừa khéo, không động đậy khí, nhị nãi nãi, ngài cấp lão nô điểm mặt mũi, việc này liền coi như hết, nhị gia ngài cũng bớt giận, trước ngồi xuống, xin bớt giận, có chuyện chậm rãi nói. Vừa nói vừa xung Hồng Châu Hồng Ngọc nháy mắt, hai người có thế này buông tay, Tô mẹ đỡ Tiêu Tuấn ngồi ở ghế tựa. Trong phòng bỗng chốc tĩnh xuống dưới, nhị gia trở về ngồi tỏ vẻ đã nhượng bộ, dù sao cũng là thế gia thiếu chủ, có thể nào trông cậy vào hắn nói nhuyễn nói ra thương thể diện trong lời nói. Càng không thể có thể, mấy ánh mắt đều nhìn về phía nhị nãi nãi, hy vọng nàng có thể trước tiên là nói câu nhuyễn nói, nhị gia mượn pha hạ lừa, hôm nay nàng cũng coi như mặt mũi bên trong đều có, việc này cũng đã vượt qua. Nhưng vị này nhị nãi nãi liền tượng theo trong khe suối xuất ra chưa khai hóa người nguyên thủy, nhân tình sự cố một điểm không hiểu, chỉ ngồi ở kia không nói một lời, xem ra, nhị gia không mở miệng, nàng là sẽ không mở miệng, quyết tâm cùng nhị gia hao thượng. Thật lâu sau Tiêu Tuấn Tài xuyên thấu qua một hơi đến, xem quỳ trên mặt đất kinh hồn chưa định hai cái nha đầu, vẻ mặt lễ tăng trọng thể cuối cùng không đành lòng, thôi, trước nhường nàng đắc ý nhất thời đi, trong lòng nghĩ, lạnh lùng nói. Đúng vậy, hôm nay chuyện cùng Hồng Ngọc không quan hệ, nhị gia ta thích Hồng Ngọc cho nàng đi vào hầu hạ ta, chẳng lẽ nhị nãi nãi nhận vì không thể sao? Tổ mẹ cùng hai cái nha hoàn kinh ngạc xem tượng nhị gia, lúc này Tiêu Tuấn mặt cũng hơi hơi nổi lên màu đỏ, vài người bận cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Chờ chính là ngươi những lời này, sớm nói không phải không có việc gì. Hảo, người tới, Mộng Khê một tiếng khinh gọi, trong phòng nhân đều là nhất run run, bọn họ là thật sợ vị này nhị nãi nãi, không biết vị này nhị nãi nãi lại muốn làm cái gì. Nhị nãi nãi an, Hồng Hạnh đẩy cửa đi đến, nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Phù Hồng Ngọc đứng lên đi Tây Ốc nghỉ ngơi, thuận tiện đem Tây Ốc cũng quét dọn, lại điền trí chút gia cụ. Mộng Khê nghĩ nghĩ còn nói, ân, liền ấn di nương tiêu chuẩn bố trí đi, Hồng Châu chuẩn bị kiệu, đi thượng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe xong Mộng Khê liên tục phân phó, này ta hiểu được nhị nãi nãi này là đồng ý thu Hồng Ngọc làm di nương. Hồng Ngọc bỗng chốc quán ngồi dưới đất, nơi đó có cái gì sắc mặt vui mừng, bị Hồng Hạnh nâng dậy, sam giả ốc trong lòng nàng là thật sợ vị này nhị nãi nãi. Tiêu Tuấn vừa rồi ngữ khí rõ ràng mang theo khiêu khích là chất vấn, chờ nàng trả lời, nàng cho rằng hắn không dám nhận, hắn thiên nhận tuy có bị buộc bất đắc dĩ hiểm nghi, nhưng cuối cùng đúng lý hợp tình nhận, xem nàng còn có thể thế nào náo, lại náo, kia đã có thể không phải do nàng. Khả không nghĩ tới, Mộng Khê cứ như vậy phong hồi lộ truyền thu thập tàn cục nhường hắn có một loại đánh ra đi quyền không có gắng sức điểm cảm giác cũng ngây dại, hơn nửa ngày tài hồi qua vị đến. Ngươi lại đi lão thái quân kia làm cái gì? Đã nhị gia nói thích Hồng Ngọc tiếp phải đi ngay cầu lão thái quân chuẩn, đem Hồng Ngọc mở mặt chính danh phận, phóng ở trong phòng, chính là này bán nguyệt nội nhị gia không tốt ra thượng phòng, tạm thời đem Hồng Ngọc an trí ở Tây Ốc hầu hạ nhị gia, chờ thêm này bán nguyệt tiếp làm khác trạch vườn, đem Hồng Ngọc an trí, nhị gia, khả vừa lòng tiếp như thế xử lý. Tiêu Tuấn mở to hai mắt xem nhị nãi nãi, không phải đâu, hắn khả chưa từng nghĩ tới muốn thu Hồng Ngọc. Cách chương.